Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1027. Kim sắc kén khổng lồ. Captain America vẫy tay một cái. Grant, quất cái này công cụ người đứng ra. Cũng lấy ra một quyển hậu thư ném tới trên mặt bàn, đông đảo Hydra lãnh tụ giật nảy mình. Trước mắt quyển sách này ở bọn họ cái vòng nhỏ hẹp có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Đây là đem Alexandria, Tiết mạnh mẽ tẩy não. Cũng làm hại Hydra S.H.I.E.L.D. phân bộ phân liệt Darkhold A, lãnh tụ. Người, mấy người kinh sợ không thôi. Đều cho rằng Captain America phải đối bọn họ hạ độc thủ, thế giới này có ma pháp tồn tại. Mà ta, vừa lúc nhận thức một vị ma pháp đại sư, nàng đã giải trừ quyển sách này thượng tà ác nói nhỏ. Có thể bị một đám Hydra xưng là tà ác. Có thể thấy được quyển sách này ở đông đảo Hydra lãnh tụ trong lòng phân lượng, trải qua Bella Phong. Ấn, hiện tại quyển sách này liền dư lại một cái công năng cơ bản. Captain America cuối cùng có thể lấy ra tới sử dụng, sớm tại 4 năm tháng phân toàn nước Mỹ đại cúp. Điện sự kiện chung, hắn liền thấy được hỗn loạn này sinh đất ấm. Nhân loại trật tự yêu cầu quang minh, mà muốn đánh vỡ này đó trật tự. Chỉ cần đem quang minh thu đi là được, hắn cao giọng nói. Hiện tại sử dụng quyển sách này yêu cầu chi trả một ít linh hồn làm đại giới. Ta yêu cầu các ngươi chọn lựa tín niệm nhất kiên định Hydra. Làm cho bọn họ sử dụng thần thư. Lúc sau chế tạo một cái bao phủ toàn thế giới hắc ám thiết mạc. Lúc ấy, chính là Hydra thống trị thế giới lúc. Ai thuận theo chúng ta? Ai là có thể đạt được ánh mặt trời? Ai ngờ phản kháng chúng ta? Ai liền sẽ vĩnh viễn sinh hoạt ở hắc ám giữa? Hắn ngữ khí phấn khởi mà giảng thuật chính mình cùng Newton. Cùng Soulstone thương nghị ra tới, hoàn mỹ kế hoạch nghe tới tựa hồ không tồi. Nhưng là những cái đó siêu cấp anh hùng muốn như thế nào đối phó đâu. Bọn họ nhất định sẽ ngăn cản chúng ta. Người nói vị kia ma pháp đại sư đâu. Có người có thể đủ đối phó nàng sao? Zemo Nam tức hỏi, Captain America rất có nắm chắc gật đầu. Không sai, The Avenger là cái vấn đề. Nhưng các ngươi hẳn là cũng rõ ràng. The Avenger lãnh tụ trước mắt cũng là ta, đem bọn họ dẫn vào mai phục. Làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau. Trực tiếp đem bọn họ dẫn tới mặt khác phương hướng. Captain America đối với bọn họ nói không có làm ra đáp lại. Mà là lộ ra một bức cao thâm khó đoán bộ dáng, hắn yêu cầu mấy người phái ra tinh nhuệ thủ hạ chi. Viện chính mình hắc ám bao phủ thế giới kế hoạch. Còn lại hành động chi tiết sẽ không đối mấy người lộ ra tan họp sau. Hắn đơn độc lưu lại Faustus tiến sĩ. Cái này có thể nói là nhân loại tốt nhất bệnh tâm thần học tiến sĩ. Thôi miên cùng tâm lý khống chế đại sư, tiến sĩ. Cái kia ngoại tinh nữ nhân khống chế được sao? Hắn hỏi cùng còn lại vài vị kiệt ngạo khó thuần Hydra lãnh tụ so sánh với. Faustus tiến sĩ thế lực yếu nhất. Dã tâm cũng nhỏ nhất. Lúc này hắn liền biểu hiện đến phi thường cung kính. Vĩ đại lãnh tụ, dựa theo ngài mệnh lệnh, nữ nhân kia đã bị ta khống chế được. Nàng nội tâm thế giới tựa hồ chịu đựng quá một lần đòn nghiêm trọng. Đối với tâm lý ám chỉ sức chống cự xa xa thấp hơn thường nhân, Captain America rất là vừa lòng gật. Đầu, chúng ta đây đi xem nàng, bọn họ đi thang máy. Đi vào căn cứ bí mật nhất cái đáy. Nơi này có một gian toàn phong bế nhà tù. Thần thái rất là tiều tụy Gamora lúc này chính ngơ ngác mà ôm đầu gối. Cuộn tròn ở nhà tù trong một góc, xác thật an tĩnh lại. Tiến sĩ, người làm được phi thường hảo, Captain America thực vừa lòng. Cái này ngoại tinh nữ nhân lúc ban đầu buông xuống địa cầu thời điểm. Trong miệng vẫn luôn ồn ào cái gì quyền trưởng, cái gì phụ thân. Nếu không phải Hydra binh lính dũng mãnh không sợ chết. Hơn nữa Madame Viper dùng đại lượng độc tố đi suy yếu đối phương thân thể tố chất. Bằng Captain America kia mấy lần thật đúng là đánh không lại Gamora. Ngay cả như vậy, cái này ngoại tinh nữ nhân ở hắn xem ra vẫn như cũ rất nguy hiểm, tiếp tục cho nàng tẩy não. Chúng ta yêu cầu nàng vũ lực là Lãnh tụ Gamora phi thuyền vũ trụ bị Stark phá hủy nhiên liệu khoang. Từ Titan tinh một đường phiêu bạc đến Skrull đế quốc. Lúc sau lại đoạt một con thuyền tinh tế hải tặc phi thuyền. Lúc này mới gian nan mà buông xuống Pandora tinh cầu. Tâm linh quyền trượng nàng là không tìm được. Bất quá hắn phát hiện người địa cầu thực dân dấu vết. Cuối cùng theo kia một chút manh mối lại truy tung đến địa cầu. Đáng tiếc nàng vận khí không được tốt lắm. Rớt xuống thời điểm vừa lúc gặp một đống Hydra, hiện tại chẳng những nàng người này biến thành tù. Binh, Thanos kia 2 mét rất cao. Trọng 450 kg Titan thi thể cũng biến thành chiến lợi phẩm, Captain America đẩy ra ướp lạnh thất đại. Môn, thi thể chính an tĩnh mà nằm ở phòng ở giữa, Infinity Gauntlet không có sống lại Thanos. Nhưng thân thể đã hoàn thành chữa trị, bởi vì không có linh hồn. Thân thể này hiện tại chính là một cái vỏ rỗng, một cái có được cường đại lực lượng vỏ rỗng. Thậm chí bởi vì sống lại chưa hoàn thành, cơ duyên xảo hợp dưới, lực lượng, không gian, hiện thực, thời gian, tâm linh cùng linh hồn cũng từng người bảo tồn một tia lực lượng tại đây khối thân thể. Năng lượng không tính nhiều, nhưng cấp thân thể này mang đến lại là tương lai vô hạn khả năng. Captain America lấy ra Soul Stone. Nói, người xác định muốn làm như vậy sao? Ta thật không thấy ra Bella nữ nhân kia có cái gì cường đại địa phương. Ta cho rằng ngươi đánh giá cao nàng, cùng loại với Red Skull thanh âm cười lạnh vài tiếng. Steve, ngươi đối với lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Ở chúng ta thế giới, ở linh hồn thế giới, sở hữu, người đều ở sợ hãi nàng lực lượng. Captain America gắt gao nhíu mày. Chúng ta đây kế hoạch có thể hay không đã bại lộ. Lần này Soul Stone cũng không phải thực xác định. Nó tựa hồ suy nghĩ một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Có bại lộ tỷ lệ. Cũng có nàng căn bản là không đem ngươi đương hồi sự. Căn bản là không có chú ý tới ngươi tỷ lệ. Nàng ánh mắt quá cao. Căn bản sẽ không chú ý bên chân hạt bụi. Bất quá này đó đều không quan trọng. Chỉ cần ta chiếm cứ thân thể này. Ta liền có tin tưởng đánh bại nàng. Nơi này có được vô hạn khả năng. Tên đã trên dây. Captain America hiện tại đã không phải thực yêu cầu Soul Stone. Ở đá quý trong miệng, Bella cùng Soul Stone có không nhỏ ăn tết. Captain America cũng xác thật không nghĩ kế hoạch của chính mình bị người nào ngăn trở. Hy vọng người có thể có ngươi nói như vậy cường đi. Yêu cầu ta như thế nào làm? Đem đá quý đặt ở thi thể trên trán. Chuyện sau đó liền không cần ngươi nhọc lòng. Captain America đem Soul Stone đặt ở Thanos kia cổ. Thi thể cái trán chỗ. Đá quý bên trong bắn ra hơn 100 căn dây nhỏ giống nhau linh hồn chi ti. Chúng nó bằng vào Thanos thi thể nội kia một tia linh hồn chi lực làm nội ứng. Nhanh chóng xâm chiếm toàn bộ thân thể, màu cam quang huy che kín phòng. Soul Stone không ngừng tiến hành sàng chọn cùng tổ hợp, vô số như là cứng cỏi, dũng cảm, thông tuệ cùng dã tâm như vậy phẩm chất tụ tập ở bên nhau. Vô số thi pháp giả linh hồn cũng bị nhất nhất chọn lựa. Nhất có thiên phú bộ vị đều hội hợp đến tân linh hồn giữa. Một cái thiên phú có thể nói là hảo đến nổ mạnh linh hồn liền như vậy ra đời ra tới, linh hồn tiến vào Thanos thi thể, ngay sau đó. Linh hồn sợi tơ từ trong tới ngoài, đem thi thể toàn bộ bao vây lên, cũng biến thành một cái kim hoàng sắc, tạo hình hơi hiện quỷ dị kén khổng lồ. Hết chương.